Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, sau lưng thân phận. Hết thảy đều chỉ phát sinh tại kia một cái chớp mắt ở giữa. Giang Thu xuất hiện quấy rầy tất cả kế hoạch, bọn họ tâm bên trong chỗ dự đoán cũng không có phát sinh. Bạch Đường bất tử, kế hoạch khó thành, ngươi là ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường Triệu Hoan Dịch đều là sửng sốt, trên mặt xem không ra bất kỳ hỉ nộ. Hắn mới vừa xuất thủ quyết đoán, không có một chút chần chờ. Tại tốc độ thượng đã không còn kịp rồi. Tiểu tử này là từ nơi nào toát ra tới, thế nhưng có thể chắn ở công kích của hắn. Giang Thu nghe vậy, tiếp theo đó là về phía trước một bước, vẻ mặt thành thật nói. Người trước mắt hắn không quen biết, nhưng xem người chung quanh biểu tình, thân phận của người này chịu đựng không đơn giản. Nếu muốn Bạch Đường mệnh, vậy trước hỏi rõ ràng thân phận lại nói. Tỉnh đến lúc đó đều không biết mình giết người nào. Người chính là cái kia Giang Thu. Nghe được cái tên này, Triệu Hoan Dịch một chút rượu tự hiểu được. Hắn sao có thể không quen biết. Cái này tất cả kế hoạch đều là hắn bố trí. Nghe Bạch Trảm Thiên nói cái này Giang Thu thực lực không yếu. Hiện tại xem ra, quả nhiên có điểm bản sự. Thế nhưng có thể tay không tiếp ở hắn một chiêu. Cái này cường độ thân thể liền xa vượt qua người khác. Cùng những thủ hạ của hắn so sánh với, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Quả thực không thể so. Còn có một cái chính là, sau người thế nhưng tại thích hợp nhất thời gian xuất hiện cứu được Bạch Đường. Cái này tìm người bản sự còn không lại, chỉ là hắn cảm giác được, Giang Thu thân bên trên tán phát thực sát khí nồng nặc. Kia bằng không đâu, Giang Thu trắng Triệu Hoan Dịch liếc mắt một cái, hắn lại không quen biết sau người, nói lại nhiều đều là uổng phí. Chi bằng quan sát một chút người chung quanh, hiểu một chút từng người thực lực mạnh yếu. Cái này một xem, Giang Thu trên mặt đó là nhấc lên lướt một cái nụ cười châm chọc. Tiếp theo tầm mắt chuyển tới Bạch Trảm Thiên trên người. Không nghĩ tới ở nơi này, thế nhưng có thể gặp được lão gia hỏa này. Theo tầm mắt sau này, đột nhiên một chút bốn mắt nhìn nhau, ở người nọ đàn phía sau. Mộ Nhan Tịch cùng Tần Lộ Chính vẻ mặt nôn nóng nhìn bên này. Hắn tầm mắt một chuyển qua tới, liền vừa vặn đối thượng. Lộ Lộ, Giang Thu nỉ non một tiếng, tiếp theo đó là tức giận dâng lên, tầm mắt di về tới Bạch Trảm Thiên trên người. Chỉ là lúc này hắn có thể nói là tức giận phi thường, tuyệt đối là từ trước tới nay lần đầu tiên làm là chỉnh một chuyện. Thủy làm tượng người, Bạch Trảm Thiên vậy mà không nhúc nhích, mặc cho thủ hạ tới giết Bạch Đường. Lão gia hỏa này chẳng lẽ là điên rồi? Bạch Đường chính là hắn thân nhi tử, hổ độc còn không thực tử. Cái này Bạch Trảm Thiên quả thực tựa như cái cầm thú là đạt tới mục đích, mà ngay cả cốt nhục thân tình cũng không để ý. Cái này còn là người sao? Quan trọng nhất là hắn đoán quả nhiên không sai, Tần Lộ cùng Mộ Nhan Tịch cũng ở nơi đây, hiện tại nhiều hơn cái Bạch Đường. Bất quá những cái này đều không trọng yếu, hiện tại hắn xuất hiện, làm sao lại nhường sau người tiếp tục hồ làm phi là. Này hết thảy, là thời điểm có cái chấm dứt, đã lâu không gặp a. Giang Thu tà mị nhất tiếu, tối tăm ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Trong đó ý vị không khó bắt sờ, dám động người của hắn, thì phải có bỏ ra đại giới chuẩn bị. Ta, đối tượng Giang Thu ánh mắt, Bạch Trảm Thiên cũng là bất đắc dĩ nhất tiếu. Tại sao phải nhìn hắn a? Hắn lại không phải lão bản, chỉ là tham dự một chút, đến nỗi thù hận lớn như vậy sao? Chẳng lẽ là sau người hiểu sai, vừa mới hắn cũng muốn đi liền Bạch Đường. Chính là Triệu Hoan Dịch tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại cái kia loại tình huống hạ, hắn cũng là có lòng không đủ lực a. Còn hảo Giang Thu xuất hiện, bằng không Bạch Đường liền nguy hiểm. Bọn họ dù chưa trận doanh đối địch, nhưng Bạch Đường rốt cuộc là con của hắn. Huyết mạch thân tình trước mặt, hắn vẫn có chút không đành lòng. Cáo già, thiết kế lâu như vậy, chúng ta sổ sách có phải hay không nên tính toán? Giang Thu vẻ mặt băng lãnh nói ra, chợt liền cầm tầm mắt rời đi ở Tần Lộ trên người. Sau người khuôn mặt ửng đỏ, như là kích động qua đi tạo thành. Hắn rốt cuộc nhìn thấy Tần Lộ, phía trước những ngày kia tử lý. Hắn chính là mỗi ngày đều thực suy nghĩ sau người, phát hiện không có sau người tại bên người. Trong lòng của hắn thế nhưng trống rỗng, loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Mà tạo thành này hết thảy chính là Bạch Trảm Thiên. Nếu không phải hắn suy nghĩ muốn cái đó vạn độc chi thể, cũng sẽ không phát sinh cái này một việc sự. Hiện tại bị hắn bắt tại trận, hắn lại làm sao lại buông tha. Cái kia, ngươi lần này là tới tìm hắn. Triệu Hoan Dịch thấy mình bị xem nhẹ, một gương mặt lập tức trầm xuống. Toàn mặc dù là thử tính hỏi, Bạch Trảm Thiên là thuộc hạ của hắn, Giang Thu thế nhưng không tìm hắn, mà lựa chọn tìm sau người. Này lại là cái logic gì? Không có ngươi sự, cút sang một bên. Giang Thu phiết liếc mắt một cái Triệu Hoan Dịch, sau đó liền vẻ mặt không nhịn được nói ra. Hắn trước dạy dỗ kẻ cầm đầu, dư lại tôm binh sẽ lại thống nhất giải quyết. Nhất thời chi gian, không khí bên trong đột nhiên biến an tĩnh lại. Tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức nhìn Giang Thu. Sau người vừa rồi nói cái gì? Kêu ai Lan? Cái kia nhưng là bọn họ lão bản, ngày thường không nói hỉ nộ, hôm nay thế nhưng bị một cái xú tiểu tử thuyết Lan. Này bọn họ như thế nào có thể tiếp thu? Trầm tĩnh vài giây lúc sau, người nọ đàn bên trong đó là có thanh âm vang vọng ra. Mỗi người đều vẻ mặt khinh bỉ nhìn Giang Thu. Tiểu tử này không bệnh đi, dám tại lão bản trước mặt chơi tàn nhẫn. Huy, tiểu tử thúi, như thế nào cùng lão bản chúng ta nói chuyện đâu? Đúng vậy a, Bạch Trảm Thiên cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như vậy nâng hắn, không biết còn cho là hắn là lão bản đâu. Từ đâu tới tiểu tử thúi, không muốn sống phải không? Thế nhưng tới nơi này nháo sự tình. Liên tiếp thanh âm tại đám người bên trong vang lên, mỗi người đều như là sắp xếp xong xuôi, một người nói xong người kế tiếp tiếp theo bên trên. Cứ như vậy, Giang Thu bị bọn họ pháo oanh, hơn nữa là không có ý nghĩa pháo oanh. Lão bản, những thanh âm kia tự nhiên là bị Giang Thu nghe xong đi vào. Bởi vì tin tức lượng quá lớn, hắn cũng là hơn nửa ngày mới phản ứng được. Người trước mắt này thế nhưng là lão bản của bọn hắn. Tầm mắt thu hồi lại phóng đến Triệu Hoan Dịch trên người. Sau người một thân hắc bào, một gương mặt lớn lên giống tiểu bạch kiểm dường như, đặc biệt là cặp kia mắt đào hoa, khấu nhân tâm phách, giống như hắn đang suy nghĩ gì sau người đều có thể nhìn ra tới giống nhau. Vừa mới lực chú ý đều phóng tại Bạch Trảm Thiên trên người, cho nên liền không có quá để ý Triệu Hoan Dịch. Nếu không phải đám kia người kêu hắn lão bản, hiện tại hắn khả năng đã cùng Bạch Trảm Thiên đánh nhau. Từ vừa mới trưởng lực tới xem, sau người thực lực không yếu, có thể nói là hắn tới cái này nhìn thấy cái thứ nhất cao thủ. So với Quyết Minh Tử cùng Bạch Trảm Thiên, quả thực liền không cùng đẳng cấp. Không sai, ta chính là lão bản của bọn hắn. Triệu Hoan Dịch cười khẽ nói, nếu là đổi lại người khác, hắn đã sớm động thủ. Chính là Giang Thu không giống nhau, hắn vừa mới suy nghĩ muốn nhìn thấu sau người, thật không nghĩ đến chính là không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái này kỳ quái, hắn sống lâu như vậy, người kia có thể chạy thoát pháp nhãn của hắn, hôm nay thế nhưng nhường hắn cấp gặp phải, hơn nữa còn là một tiểu thí hài. Xem Giang Thu mặt lẫn liền biết sau người tuổi không lớn, như vậy một tên tiểu tử thúi mà ngay cả hắn đều nhìn không thấu. Bạch Trảm Thiên, hắn là lão bản của ngươi sao? nhìn Triệu Hoan Dịch cái kia bình tĩnh thần thái, Giang Thu sầm mặt lại, trong óc bên trong đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Hắn còn không dám kết luận có phải là hay không, vẫn là trước hỏi Bạch Trảm Thiên lại nói, bị Giang Thu điểm danh, Bạch Trảm Thiên hơi sững sờ, tiếp theo đó là hướng tới Triệu Hoan Dịch bái một cái. Nói ra, lão bản, kia một tiếng trầm trọng mà hữu lực, nghe đi lên không có một chút tạp chất, xem ra này thanh lão bản là Bạch Trảm Thiên vâng theo nội tâm của mình hô lên tới. Bằng không về sau người Nam Hoàng kiêu ngạo là quả quyết sẽ không ở trước mặt mọi người cúi đầu. Một cái đế vương giống một cái bình phàm người cúi đầu, này quả thực có chút khó tin, nhưng hiện tại xác xác thật thật đã xảy ra, hết thảy lại biến lộn xộn, hết thảy đều là của ngươi, nơi này tất cả mọi người là thủ hạ của ngươi. Trầm tư một lúc, Giang Thu trong lòng hơi chút loát thuận một chút, trước mắt cái này người hiền lành ra hỏa chính là nhóm người này lão bản, tất cả mọi chuyện đều là hắn đang bày ra, hết thảy đều là bởi vì hắn mà ra. Giang Thu sau khi nói xong, thân thể không tự chủ sau này dựa hợp lại. Triệu Hoan Dịch nếu là lão bản, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, lúc này hắn không chú ý một chút không được. Bạch Đường còn ở phía sau, chờ sau đó nếu là khai chiến, cái thứ nhất thụ hại chính là sau người. Hắn nhưng không suy nghĩ mới vừa cứu được sau người, sau đó một cái không tiểu tâm lại gián tiếp hại chết. Kia hắn ít nhiều, đến lúc đó không phải như Triệu Hoan Dịch tâm, rốt cuộc vừa mới sau người muốn giết Bạch Đường. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, gia nhập chúng ta đi, ta nhất định sẽ làm ngươi biến càng hoàn mỹ. Nhìn đến Giang Thu lui về phía sau, Triệu Hoan Dịch miệng hiện lên một tia trào phúng, quả nhiên vẫn là sợ hãi, bằng không cũng sẽ không theo bản năng lui về phía sau. Không biết vì cái gì, hắn vẫn là man thích sau người, rốt cuộc sau người là người thứ nhất nhường hắn xem người không hiểu. Có như ấy một cái người thần bí tại bên người, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, Giang Thu nhất định sẽ làm hắn kinh hỉ. Bởi vì là Giang Thu có thực lực này cùng quyết đoán, người như vậy mời hắn nhưng không muốn lãng phí, nếu có thể mời chào được, chỉ cần là hắn có thể làm được, tự nhiên sẽ thỏa mãn. Phía trước hắn như thế nào không phát hiện Giang Thu thú vị như vậy đâu, lão bản cư nhiên ở mời chào hắn, vì cái gì, ai biết được. Dài quá tên mặt trắng nhỏ mặt, nhưng thật ra cùng lão bản rất đáp. Các người liền khóc đi, nếu là kia tiểu tử đáp ứng rồi, về sau thời gian nhưng làm sao bây giờ a? Triệu Hoan Dịch phản ứng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ, lão bản của bọn hắn thế nhưng nói ra này phiên lời nói. Tại bọn họ phía trước là chưa từng có, cái này Giang Thu có tài đức gì, thế nhưng có thể nhường lão bản lau mắt mà nhìn, cho hay càng ngày càng xuất sắc. Đứng bên cạnh cái kia một đám, chính vây tại một chỗ nhỏ giọng thảo luận nói, bọn họ không biết Triệu Hoan Dịch nghĩ như thế nào, cũng không suy nghĩ biết, hiện tại liền chờ mong Giang Thu phản ứng, sau người rốt cuộc có thể đáp ứng hay không đâu, rốt cuộc Triệu Hoan Dịch cấp điều kiện cũng không tệ lắm. Đều dùng tới hoàn mỹ cái chữ này, sau người là có bao nhiêu thưởng thức Giang Thu a? Vì cái gì cơ hội như vậy rơi không đến trên người của bọn họ? Suy nghĩ thật đúng là bi thôi a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Thu cũng không đáp lời, như là ở tự hỏi giống nhau. Năm phần chung về sau, lúc này không khí như là muốn kết băng tại tất cả mọi người đều khẩn trương dưới tình huống. Giang Thu rốt cuộc đáp lại nói ra, tiếp theo nhấc lên môi thong thả nói ra, ta cảm thấy ta đã thực hoàn mỹ, không cần càng hoàn mỹ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.